Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, tại Sát Lục Chi Đô. Ta chính là quy củ. Sáng sớm, Hồ Liệt Na theo mềm mại giường chiếu bên trong tỉnh lại. Cảm giác ngủ vô cùng thơm ngọt, nàng cảm giác tại cái này dơ bẩn máu tanh Sát Lục Chi Đô. Có thể có một giường ấm áp đồng thời phát ra mùi thơm cái chăn. Là một loại xa xỉ. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Yêu mị tuyệt mỹ dáng người lõm ra một cái khiến người ta cảnh đẹp ý vui độ cong. Lúc này, tiểu cửu đã nấu xong cháo thịt nạc. Hoa, thơm quá a! Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng phát hiện tiểu cửu năng lực quả thực quá hữu dụng. Thực vật chất lỏng cũng là tinh khiết nhất nước. Tiểu cửu còn có thể dùng hỏa chi lĩnh vực tới làm cơm. Đây quả thực thì cùng thiên đường một dạng. Hồ Liệt Na bưng mỹ vị cháo thịt nạc ngụm nhỏ uống vào. Đứng tại ban công lúc, phát hiện phòng tuyến cuối cùng người vây quanh hơn 1.000. Tất cả mọi người là bị mùi thơm hút dẫn tới. Mà lại, người còn càng ngày càng nhiều. Trong mắt những người này mang theo tham lam cùng hướng tới. Còn có hoài niệm, bọn họ thế nào? Hồ Liệt Na hỏi, bọn họ đây là muốn cướp thực vật, muốn ăn người ăn đồ vật. Tuy nhiên không thể cho bọn họ ăn, nhưng là mình có thể cho bọn họ ngửi một chút có bao nhiêu hương. Tiểu cửu đặc biệt đắc ý đem nấu chín nồi chuyển ra ban công, để mùi thơm tung bay đến càng xa. Người thật tổn hại. Hồ Liệt cái kia bĩu môi. Ngay lúc này, lụa đen nữ nhân đi tới. Thân là địa ngục sứ giả. Nàng chỗ đến, mọi người tránh lui. Cửu ngũ 16. Hôm nay, phía trên địa ngục sát lục tràng. Lụa đen nữ nhân nghĩ đến Hồ Liệt Na tuyên bố xong về sau, liền trực tiếp rời đi. Tiến về các nơi lại thông báo hôm nay cần muốn lên sàn người. Đi. Ta cũng muốn nhìn một chút địa ngục sát lục tràng. Tiểu cửu nói thì bao quát Hồ Liệt Na. Hướng về địa ngục sát lục tràng bay đi. Cảm ơn. Hồ Liệt Na trong lòng ấm áp. Nàng vô cùng hiểu chuyện. Biết tiểu cửu cái này muốn không yên lòng nàng. Nàng cũng không phải loại kia ngang ngược không nói lý người. Địa ngục sát lục tràng. Ở vào sát lục chi đô trung tâm. Như cùng một cái đấu thú trường. Đường kính vượt qua 5.000 mét. Cẩn thận một chút. Không được liền chạy. Có ta ở đây. Không ai có thể giết ngươi. Tiểu cửu tại Hồ Liệt Na ra sân trước. Dặn dò. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp sáng lên. Cảm thấy rất ấm lòng. Nguyên lai lão sư nói rất đúng. Tiểu cửu người này kỳ thật đối với mình người rất tốt. Làm Hồ Liệt Na vừa đứng đến trận giết chóc trên lôi đài. Chung quanh mấy vạn người lập tức hưng phấn kêu to. Hồ Liệt Na quá đẹp. Y phục của nàng rất mới. Rất tươi đẹp. Cùng người ở đây bẩn thỉu y phục tạo thành kịch liệt đánh vào thị giác cảm giác. Liền như là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Đi vào nguyên thủy dã nhân bộ lạc một dạng. Tiếp theo, Hồ Liệt Na trang điểm ra mặt tinh xảo. Mọi người thật lâu đều chưa từng gặp qua trang điểm nữ nhân. Người nào tại sát lục chi đô còn có thể trang điểm làm đẹp. Hồ Liệt Na vốn là tuyệt thế yêu nhiêu. Tại một nhóm người này phụ trợ dưới. Như cùng một đóa kiều diễm vô cùng hoa hồng đỏ. Cùng Hồ Liệt Na cùng đài 8 cái đối thủ. Nguyên một đám mắt bốc lục quang. Hận không thể hiện tại liền đem Hồ Liệt Na đánh bại. Đường Tam rốt cục ra sân. Hắn nhìn đến Hồ Liệt Na lúc. Chân mày cau lại, bất quá lập tức thản nhiên đối mặt. Hắn cần phải làm là giết tử đối thủ. Địa ngục sát lục tràng lôi đài thi đấu bắt đầu. Quy vừa cũ, chỉ có một người còn sống mới có thể rời đi. Lụa đen nữ tử đắc ý cười. Giết, 8 cái nam nhân căn bản cũng không quản Đường Tam. Hướng về Hồ Liệt Na thì nhào tới. Hồ Liệt Na trong lòng giật mình. Kỳ thật nàng giờ phút này chỉ cần mở ra võ hồn. Lộ ra nàng yêu mị yêu hồ tư thái. liền có thể trong nháy mắt để cái này 8 cái nam nhân thần hồn điên đảo. Thế nhưng là Hồ Liệt Na tâm lý lại có một thanh âm tại nói cho nàng. Không thể tại Tiểu Cửu trước mặt làm như thế. Hồ Liệt Na trong tay loan đao xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung. Phù một tiếng thì cắt đứt một người vị trí hiểm yếu. Nàng lựa chọn loan đao là bởi vì theo nàng ca ca Tà Nguyệt chỗ nào học được loại này nguyệt nhận một số kỹ xảo. Mỹ nữ cùng loan đao hoàn toàn chính xác rất xứng đôi. Đường Tam cũng động, hắn dẫn theo chú tạo chùy, một chùy thì đánh nát một người trái tim. Giờ phút này, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe hồng quang. Mỗi giết một người, trong mắt hồng quang liền có thêm một tia. Rầm rầm rầm, Đường Tam càng giết càng nhanh. Hồ Liệt Na mới giết chết 3 người lúc, Đường Tam đã giết sạch 5 người khác. Giết chết hắn, phía trên, giết, sát lục chi đô những người này điên rồi. Mùi máu tươi kích thích bọn họ ngao ngao cuồng khiếu. Bọn họ thật hy vọng Đường Tam bị giết chết. Sau đó bọn họ liền có thể bắt đến tiểu mỹ nữ này. Đường Tam giờ phút này đã sát ý sôi trào. Lại nói nơi này là địa ngục sát lục tràng. Lên lôi đài chỉ có thể phân ra sinh tử. Cái này cũng là quy củ của nơi này. Giết, Đường Tam đối Hồ Liệt Na không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại. Võ hồn điện người trong mắt hắn đều là đáng chết người. Chú tạo chùy mang theo lạnh thấu xương tiếng gió hú. Một chùy thì đập bay Hồ Liệt Na loan đao. Đường Tam cận chiến kỹ xảo. Thế nhưng là nói là đại lục này mạnh nhất, không có cái thứ hai. Hồ Liệt Na tại có đường môn bí pháp trước mặt Đường Tam, chỉ có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Lại là một chùy. Đường Tam lần nữa đập bay Hồ Liệt Na trong tay còn sót lại loan đao. Đường Tam không có chút gì do dự, chùy thì đánh phía Hồ Liệt Na đầu. Đủ rồi. Tiểu Cửu đột nhiên gảy ngón tay một cái, một khối băng bay ra nện vào Đường Tam chú tạo chùy phía trên. Trực tiếp đem Đường Tam liền người mang chùy cho đập bay. Ngươi làm gì? Lụa đen nữ nhân ánh mắt không tốt. Tiểu Cửu đi từ từ hướng Hồ Liệt Na, đỡ sắc mặt trắng bệch nàng, an ủi, không có hồn kỹ, ngươi là không thắng được Đường Tam, đừng nói là ngươi, liền xem như hồn thánh, dưới loại tình huống này, đều chưa hẳn là Đường Tam đối thủ, đi thôi, đi về trước. Tiểu Cửu mang theo Hồ Liệt Na liền hướng trốn đi, hắn làm sao có thể để Hồ Liệt Na chết ở chỗ này. Người sư nương kia không được đem da của hắn cho lột. 10 người, chỉ có một người còn sống mới có thể rời đi lôi đài. Đây là quy củ của nơi này. Người muốn phá hư quy củ của nơi này sao? Lụa đen nữ tử nhếch miệng lên một vệt âm lãnh ý cười. Lập tức mang theo tiết tấu. Ồn ào nói, người đây là muốn cùng toàn bộ sát lục chi đô là địch. Cùng sát lục chi vương là địch. Muốn bốc lên nhiều người tức giận sao? Đúng, ngươi mang đi nàng, đây là phá hư quy củ. Để xuống người, nếu không cũng là cùng tất cả mọi người là địch. Mấy vạn người trong nháy mắt tâm tình bạo động, nguyên một đám giống giận. Muốn không phải kiêng kỵ Tiểu Cửu có thể sử dụng hồn kỹ, bọn họ sớm liền đi tới giết người. Hồ Liệt Na nhìn đến Tiểu Cửu bởi vì nàng khiến mọi người nổi giận, không khỏi sắc mặt càng thêm trắng bệch, nàng thật sợ hãi, vừa mới một khắc này, nàng cách tử vong là gần như vậy. Giờ khắc này, nàng lại nhìn đến như là biển dòng người, hướng về nàng từ từ tới gần, mỗi người đều giống như một con dã thú, muốn đem nàng ăn. Buông ta xuống, ngươi đi đi. Hồ Liệt Na cắn môi đỏ, khẽ lắc đầu, những người này vốn là đến đáng sợ. Nhân số cao đến mấy chục ngàn, Hồ Liệt Na cảm thấy Tiểu Cửu mệt mỏi đều có thể mệt chết. Tại tăng thêm sát lục chi vương, Tiểu Cửu không thể có thể còn sống sót. Ngươi mang không đi nàng, không có người nào có thể lại nơi này, phá làm hư quy củ. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng của hắn thật không hy vọng Tiểu Cửu cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn muốn tự tay đánh bại Tiểu Cửu, thân thủ báo thù. Tiểu Cửu cười ha ha, quy củ, buồn cười, quy củ của nơi này chính là nắm tay người nào lớn, người đó là quy củ, mà ta chính là lớn nhất quy củ. Các ngươi để Sát Lục Chi Vương đến, nhìn ta không vặn gãy hắn đầu chó. Hôm nay, ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Tiểu Cửu ôm lấy Hồ Liệt Na, khinh bỉ nhìn mọi người một cái, sau đó khẽ vươn tay, một cái dây leo duỗi ra trực tiếp trói lại lụa đen nữ nhân. Đem nàng kéo đến trước mặt của mình, ngươi còn dám tính kế ta, thật sự là không biết sống chết. Tiểu Cửu tay một nắm, dây leo như mãng xà quấn quanh, hung hăng buộc chặt, trực tiếp liền đem lụa đen nữ tử cho bóp thành xương máu. Tiểu Cửu phách liệt xuất thủ, lập tức thì trấn nhiếp mọi người, mỗi người đều hận không thể giết chết Tiểu Cửu, cướp đoạt mỹ nữ của hắn, cướp đoạt hắn thực vật, thế nhưng là người nào cũng không muốn làm cái thứ nhất ra mặt chim. Tiểu Cửu thì làm sao ôm lấy Hồ Liệt Na, ung dung từng bước một tiến về phía trước đi tới, đám người còn tự động tách ra một đạo đường nhỏ. Ai cũng không dám ngăn tại Tiểu Cửu trước mặt. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na tâm phanh phanh nhảy loạn. Nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có ấm áp cùng tâm động. Mặt có chút điểm đỏ. Tâm lý đột nhiên nhớ tới Tiểu Cửu sai xem nàng như thành thiên nhận tuyết cái nào một màn. Nàng trước kia muốn đến thì đầy bụng tức giận. Có thể giờ phút này vậy mà cảm thấy có chút ngọt ngào. Ngay tại Hồ Liệt Na suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo âm lãnh ngoan lệ thanh âm truyền khắp Sát Lục Chi Đô. Người nào giết hắn, ta thì thả người nào ra Sát Lục Chi Đô. Một giây sau, đám người điên rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.